Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 764, tìm ra chân tướng, để cho chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, thật là đáng sợ. Sakahara Kurosawa hít một hơi sâu. Trời ạ, mấy bộ phim kinh dị quỷ quái gì đó cũng không đáng sợ như chân thực tận mắt nhìn thấy. Tại sao đang yên đang lành mà những chuyện này lại xảy ra? Cậu cảm thấy chị ấy tự sát sao? Đường Duy còn cảm nhận được yết hầu mình còn đang run run. Bộ dáng lúc nói còn hơi run rẩy. Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên hiện trường vụ án, tức là nơi Khâu Trân Châu nhảy xuống từ tòa nhà cao kia, đột nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ. Cậu nghi ngờ là chị ấy bị giết à? Sakahara Kurosawa hiểu được nghi ngờ của Đường Duy. Hai cậu bé điều chỉnh cảm xúc, cùng nhau đi về phía khách sạn, giả vờ như không nhìn thấy gì. Quay lại chỗ chú cảnh sát và ngồi xuống. Này, hai chú nhóc vừa đi đâu thế? Chúng cháu đi vệ sinh. Dù sao không phải thám tử Conan đều hay nói vậy sao? Lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài và đi loanh quanh hiện trường vụ án. Sự thật đã chứng minh là có rất nhiều người đều thả lỏng cảnh giác với trẻ em. Chú cảnh sát trêu ghẹo nói. Mấy cậu bé, đừng đi ra ngoài xem nhé. Trời ơi, khung cảnh bên ngoài kia căn bản không thích hợp với trẻ nhỏ đâu. Thật là đáng sợ, ngoan ngoãn không đi linh tinh nhé. Chuẩn phao, com cập nhật nhanh nhất. Đường Duy trong lòng rất muốn nói bọn họ vừa mới đi ra ngoài xem trộm. Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ là một cậu bé ngoan. Lễ phép nói. Vâng ạ, Sakahara Kurosawa bắt đầu khéo léo giả bộ hỏi chú cảnh sát. Chú ơi, các chú sẽ kết thúc vụ án nhanh chứ? Cảnh sát sửng sốt, nhìn chằm chằm cậu bé một hồi. Nghiêm túc nhìn đứa nhỏ. Lại cảm thấy có chút buồn cười nói. Này nhóc, cháu muốn làm thám tử nhỏ à, được rồi. Vụ án này có thể là một vụ tự sát. Kết luận cụ thể thì chờ các chú điều tra và khám nghiệm thêm một chút thì sẽ có quyết định thôi. Sakahara Kurosawa làm ra vẻ ngưỡng mộ nói. Ôi, nghe sợ quá, cảm ơn chú cảnh sát. Ha ha ha, cậu nhóc, có phải cháu xem hôm nhiều quá không? Cảnh sát tiến lên xoa xoa đầu Sakahara Kurosawa. Nhưng mà chú thấy cháu rất thông minh. Lớn lên có thể làm thám tử đấy. Cháu nghĩ chú có thể tìm cháu để hợp tác đấy. Sakahara Kurosawa vươn tay kéo Đường Duy lại. Nhìn xem, cậu là Holmes còn tôi là Watson. Hai chúng ta trông có giống một đôi thám tử không? Đám người ở đó chỉ nghĩ chúng là những đứa trẻ ngây thơ đang đùa giỡn nên cúi đầu tủm tỉm cười thầm. Mà họ lại không ngờ rằng đây chẳng qua chỉ là một vở kịch mà Sakahara Kurosawa cùng Đường Duy hợp tác diễn. Khi cảnh sát tới phòng khách sạn của Lâm Hiểu Thần để điều tra và thu thập chứng cứ, Đường Duy cùng Sakahara Kurosawa cũng chia ra làm hai hướng. Một người chạy đến chỗ lễ tân, một người chạy về phòng an ninh. Sau khi trở về phòng, Sakahara Kurosawa đóng sầm cửa lại, thở hổn hển. Tớ đã phát hiện ra, bọn họ đang ở tầng 20, mà khách sạn có tất cả 21 tầng. Vì thế nếu ngã từ tầng 20, chị Khâu Trân Châu sẽ rơi theo đường Parabol. Sakahara Kurosawa trong tay cầm lấy máy tính. Tính toán một chút, lúc sau đem dãy số đưa ra trước mặt Đường Duy. Nhưng mà trên thực tế, chúng ta lại thấy chị Khâu Trân Châu rơi xuống ở chỗ cách đại sảnh khách sạn một khoảng xa. Tớ thấy không rơi theo đường Parabol. Điều này chứng tỏ rằng, Đường Duy cau mày, nói tiếp điều, Sakahara Kurosawa nói dở, chị ấy rất có thể rơi thẳng đứng xuống mặt đất. Đúng thế. Sakahara Kurosawa búng cái ngón tay. Đúng như cậu nói, những người tự tử thường nhảy từ trong ra ngoài cho nên phải có khoảng cách giống đường Parabol. Trừ khi, chị ấy trực tiếp nhảy ra ngoài bằng hai chân nhưng tớ nghĩ khả năng này rất nhỏ.